Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116 tìm thần y. Cảnh Vân Chiêu không gian có thể so sân thể dục lớn vô số lần. Luyện võ tuy nói luyện chính là này chiêu thức, nhưng càng là thể chất cùng khí tức. Nàng mỗi ngày ở không gian cũng ít không được muốn chạy thượng một đoạn thời gian. Lại căn cứ công pháp thượng nói điều tức, hiện giờ đừng nói chạy 5 vòng, chính là lại thêm 5 vòng cũng không có vấn đề. Ta nghe nói nhị ban người ta nói, Cảnh Vân Chiêu mang thai chuyện này cũng là Kiều Hồng Diệp truyền ra tới. Cảnh Vân Chiêu chính chạy vội, liền nghe bên cạnh có người chỉ trỏ trỏ nói một câu. Không thể nào, thật sự, ta bằng hữu nói, Kiều Hồng Diệp lúc ấy vừa thấy đến Cảnh Vân Chiêu cùng Cam Cẩn Thận cùng nhau tới trường học. Sau đó liền bắt đầu lung tung suy đoán lên, người khác lại không biết tình huống, liền tưởng thật sự, kia nữ sinh lại nói. Nhị ban bị nhất ban quăng suốt một vòng, cho nên lúc này như cũ ở nhất ban đồng học mông đầu sau. Lời này bị Kiều Hồng Diệp cũng nghe đến chính, âm thầm cắn răng, tâm tắc đến cực điểm, rồi lại không còn hắn pháp. Kiều Hồng Diệp tại đây phía sau không cam lòng nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu. Chính mình bước chân càng ngày càng chậm. Lại cứ Cảnh Vân Chiêu như cũ không từ không chậm nhìn qua, dường như ở tản bộ giống nhau, căn bản không có bất luận cái gì mệt ý. Đột nhiên làm nàng có loại theo không kịp cảm giác. Vài vòng xuống dưới, Kiều Hồng Diệp hai chân đều không phải chính mình, mà trong ban đồng học còn không có buông tha nàng. Kế tiếp một ít hoạt động càng là buộc nàng tham gia, kia từng câu châm chọc thanh âm làm nàng đầu đều phải tạc. Đần độn, mà lúc này này sân thể dục bên ngoài lại có một chiếc ô tô ngừng lại. Bên trong thân ảnh nhìn chằm chằm sân thể dục thượng một mặt thân ảnh. Trên mặt lộ ra có chút phức tạp biểu tình. Làm sao vậy Lê Thiếu? Nên không phải là nhìn chúng bên trong cái nào nữ học sinh đi. Một bên đồng bạn nhịn không được cười nói, ánh mắt cũng quét này sân thể dục liếc mắt một cái, không khỏi cảm khái một tiếng. Đương học sinh chính là hào a, cách thật xa đều có thể cảm giác được một cổ thanh xuân hơi thở. Nếu đều đi ngang qua, ta đây thuận tiện tìm cá nhân. Lê Thiếu khóe miệng một câu, làm tài xế đem xe chạy đến cổng trường khẩu. Thản nhiên tự đắc nhìn sân thể dục, cũng không nóng nảy chờ tìm người. Nhà các ngươi hẳn là không có thân thích ở chỗ này đi học đi. Một bên kêu Đỗ Lâm nam nhân trừng mắt kinh ngạc nói, Lê gia tuy nói nguyên quán tại đây huyện Hoa Ninh, nhưng Lê Thiếu Vân một năm cũng chỉ trở về một đoạn ngắn nhật tử mà thôi. Tại đây huyện Hoa Ninh bằng hữu không nhiều lắm, chân chính hiểu biết phóng chừng cũng chỉ có hắn một cái. Hơn nữa Lê Thiếu tính tình nhìn như giống cái hoa công tử, nhưng thực tế thượng lại trước nay đều là không gần nữ sắc. Kia kiên nhận càng là so hạt mè viên còn nhỏ. Chưa bao giờ thấy hắn chờ thêm ai. Bá phụ gần nhất thân thể không phải không thoải mái sao? Vừa lúc ta nhận thức một vị thần y, mang qua đi cấp bá phụ nhìn một cái. Lê Thiếu Vân thực tùy ý cấp chính mình tìm cái lấy cớ. Đỗ Lâm sắc mặt cứng đờ. Lê Thiếu, ngươi đậu ta đâu? Ta ba chính là răng đau. Không phải nói răng đau không phải bệnh đau lên muốn mạng người sao? Bá phụ đối ta không tồi, lo lắng là hẳn là. Lê Thiếu Vân mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Nói xong, Đỗ Lâm hết chỗ nói rồi. Nói tuy rằng không sai, nhưng hắn ba cũng liền thấy Lê Thiếu Vân ba lần, căn bản không tính là quan hệ không tồi. Hơn nữa cái gọi là thần y không phải hẳn là ở núi sâu rừng già lánh đời hoặc là ở đâu cái phòng khám ngốc sao. Nhưng hiện tại nơi này là trường học. Nếu là đại học còn chưa tính, vẫn là cao trung. Đỗ Lâm lòng hiếu kỳ càng thêm tràn lan. Theo Lê Thiếu Vân ánh mắt đem những cái đó học sinh nhìn tới nhìn lui. Nhưng xem xét nửa ngày, cũng không phát hiện ai trên người có thần y tính chất đặc biệt. Hơn nữa đều là một đám 18 tuổi dưới tiểu thí hài. Đều còn không có thành niên đâu. Lại quá 10 đến 20 phút lúc sau, chuông tan học tiếng vang lên. Giữa trưa tan học thời gian cũng tới rồi. Lê Thiếu Vân này xe điệu thấp xa hoa. Này đó học sinh cũng nhìn không ra cái gì môn đạo tới. Chỉ là Lê Thiếu Vân mở cửa xe đứng bên ngoài hạng nhất. Kia tuấn mỹ bộ dáng nhưng thật ra đưa tới không ít nữ đồng học ưu ái. Hết chương.